Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4153, có người có tài. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không biết mai lão có thể cáo chi nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ chỗ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mang theo khát vọng ánh mắt nhìn chừng chừng lấy mai lão nhất thời yên lặng vì làm dịu xấu hổ hắn từ trên bàn tiệc đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi đến đình nghỉ mát lan can chỗ, ngắm nhìn vọng nguyệt đàm gió xuân xanh nhạt. Thanh La tiểu hữu, ngươi cũng đã biết Hàng Châu Minh lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, vừa rồi mai lão cũng đã nói, tại hạ vừa mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông không lâu, đối với 13 Châu Minh hiểu rõ ít càng thêm ít. Vậy lão phu liền vì tiểu hữu giới thiệu một chút đi, mai lão cười ha hà nói. Vĩnh Hằng Ma Tông trong Hàng Châu Minh, sắp đặt một vị minh chủ cùng 7 vị phó minh chủ, hết thảy 8 người, nhìn chung Hàng Châu Minh các triều đại đổi thay minh chủ cùng phó minh chủ thay đổi đều trốn không thoát cái này 8 cái dòng họ Ô, Lý, Vương, Triệu Tiền, Mộ Dung, Thượng Quan, Tư Đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh La tiểu hữu nhưng biết cái này 8 cái dòng họ tại Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong đại biểu cho cái gì? Lâm Bạch tay hai ngón đùa bỡn chén trà, hai mắt nhíu lại. Xin lắng tai nghe, copy nội dung từ truyện 88, mai lão nói ra. Cái này 8 cái dòng họ tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong được xưng là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn, chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong truyền thừa mấy chục vạn năm danh môn vọng tộc, nội tình thực lực sâu không lường được, liền xem như Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại nhân vật cao tầng cũng muốn đối Bát Đại Hào Môn nhún nhường 3 phần. Nói cách khác, trong Vĩnh Hằng Ma Tông Hàng Châu Minh, chính là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn thế lực, trong Hàng Châu Minh hết thảy làm ăn cùng đệ tử bồi dưỡng trên thực tế cũng đều là Bát Đại Hào Môn ở sau lưng khống chế. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là có người đối địch với Hàng Châu Minh, đó chính là cùng Bát Đại Hào Môn là địch. Nghe đến đó, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, mai lão lời này là có ý gì? Là đang cảnh cáo ta không muốn đối địch với Hàng Châu Minh sao? Ta bất quá là một cái vừa mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu đệ tử mà thôi, tránh Hàng Châu Minh còn đến không kịp đâu, làm sao dám đối địch với Hàng Châu Minh đâu. Copy nội dung từ truyện 88, mai lão cười nói. Thanh La tiểu hữu, lão phu cũng không phải là đang cảnh cáo ngươi, là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Ngươi chính là Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân, Hàng Châu Minh cùng với Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đối ngươi cực kỳ coi trọng, mong muốn để cho ngươi thoát ly Liêm Châu, gia nhập Hàng Châu Minh dưới trướng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần ngươi gia nhập Hàng Châu Minh, ngày sau ai dám đến Tàng Kiếm nhà tranh nháo sự, Hàng Châu Minh có thể cam đoan khiến cái này người có đến mà không có về. Lâm Bạch đồng tử vui mừng, nếu là có thể được Hàng Châu Minh trông nom, vậy tại hạ là câu còn không được. Copy nội dung từ truyện 88, mai lão cười thần bí. Nhưng là, Tàng Kiếm nhà tranh phía Đông Linh Dược Viên, Nhật Nguyệt Thần Hoa, Vạn Niên Linh Nhũ đều muốn vĩnh viễn quy về Hàng Châu Minh. Góc truyện audio.com, Thanh La tiểu hữu, ngươi mới vừa vào Vĩnh Hằng Ma Tông, tu vi quá thấp, bằng ngươi lực lượng một người cũng chịu không nổi Tàng Kiếm nhà tranh gia nghiệp, coi như Hàng Châu Minh không lấy, Châu Minh khác cũng sẽ nhúng chàm. Copy nội dung từ truyện 88, sao không như đem những này gia nghiệp giao cho Hàng Châu Minh, đổi lấy ngươi một cái nơi sống yên ổn, huống hồ Hàng Châu Minh cũng không phải cái gì đều muốn, Tàng Kiếm nhà tranh mặt khác bảo địa Hàng Châu Minh hết thảy không cần, chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ còn có linh dược viên. Khoản giao dịch này, ngươi ổn chám không lỗ a? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười hỏi, cái kia nếu là ta đem linh dược viên, vạn niên linh nhũ, nhật nguyệt thần hoa toàn bộ giao cho Hàng Châu Minh, ta có thể chia được bao nhiêu ma châu, mai lão cười nói. Hàng Châu Minh muốn đem nhật nguyệt thần hoa, vạn niên linh nhũ, linh dược xuất ra đi buôn bán, cũng là trong liên minh sự tình, cùng ngươi ta đều không có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, hợp lấy các ngươi là dự định để cho ta cho các ngươi trông nhà hộ viện. Mong muốn thua ta làm các ngươi dưới gối một con chó. Vui vẻ liền cho ta một cái xương cốt, không vui liền canh cũng không cho ta uống. Lâm Bạch bưng chén trà, khuôn mặt dần dần lạnh nhạt xuống tới, nhìn về phía mai lão cười. Thanh La tiểu hữu, không cần đem lời nói đến mức khó nghe như vậy nha, ngươi cũng không phải là chẳng được gì, chỉ có thể lấy treo Hàng Châu Minh võ giả danh hào, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, ngươi cũng có thể có chỗ ỷ vào, mai lão ngạo nghễ nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lắc đầu cười nói. ta cùng nhau đi tới tu hành nhiều năm để cho ta minh bạch một cái đạo lý, dựa núi núi đổ, dựa người người cắn, vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất. Mai lão ta có thể cân nhắc gia nhập Hàng Châu Minh, nhưng là Tàng Kiếm Nhà Tranh bên trên tất cả tu hành tài nguyên, Hàng Châu Minh cũng đừng nghĩ rồi, nếu Tàng Kiếm Nhà Tranh là tông môn ban cho ta, vậy ta liền có quyền chi phối Tàng Kiếm Nhà Tranh bên trong tất cả tài nguyên tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, Mai lão mặt mo ngưng tụ, nhìn nói với Lâm Bạch. Vừa rồi lời của ta Thanh La tiểu hữu là không nghe rõ ràng sao? Hàng Châu Minh phía sau bát đại dòng họ, còn không đợi Mai lão nói xong, Lâm Bạch liền ngắt lời hắn. Ta nghe rõ ràng, Hàng Châu Minh gia đại nghiệp đại, chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cường đại nhíu mày, phía sau càng là dựa lưng vào Hàng Châu bát đại hào môn, nội tình thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải là ta có thể trêu chọc. Nếu là ta khăng khăng trêu chọc bọn hắn, để lại cho ta cũng chỉ có một đầu tử lộ. Copy nội dung từ truyện 88, Mai lão lời nói vừa rồi, là ý tứ này đi, Mai lão cười nói. Đã ngươi nghe hiểu, vậy tại sao còn phải như vậy khư khư cố chấp đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đứng lên, nhìn xem vọng nguyệt đàm gió xuân xanh nhạt. Chúng ta tu hành, đấu với người, đấu với đất, đấu với trời, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ta không muốn đối địch với Hàng Châu Minh, nhưng là Tàng Kiếm Nhà Tranh tu hành tài nguyên ta cũng không muốn giao ra. Copy nội dung từ truyện 88, ta có thể hợp tác với Hàng Châu Minh, buôn bán linh dược, nhật nguyệt thần hoa, vạn niên linh nhũ, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cùng Hàng Châu Minh muốn 73 mở ta 7, Hàng Châu Minh 3. Si tâm vọng tưởng, Mai lão hừ lạnh một tiếng, góc chuyện audio.com, đừng nói là 73 mở, liền xem như chia 5 năm, Hàng Châu Minh cũng sẽ không đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy liền đàm luận không nổi nữa, xin mời Mai lão tự tiện đi. Lâm Bạch trở về chỗ ngồi bên trên, phối hợp mình uống trà, cũng không tại chào hỏi Mai lão, hiển nhiên một bức muốn chọc khách dáng vẻ. Mai lão suy đi nghĩ lại, ngăn chặn lửa giận. Thanh La tiểu hữu, Tàng Kiếm Nhà Tranh đối với cường giả tới nói đích thực là động thiên phúc địa, nhưng đối với kẻ yếu tới nói, Tàng Kiếm Nhà Tranh chính là một tấm bùa đòi mạng, cái này thô thiển dễ hiểu đạo lý, Thanh La tiểu hữu sẽ không rõ đi. Copy nội dung từ truyện 88, ta tự nhiên minh bạch giữa thiên địa bảo vật người tài mới có. Lâm Bạch bình tĩnh đáp lại nói, nhưng Mai lão thế nào biết ta cũng không phải là có người có tài đâu. Mai lão hai mắt co rụt lại. Xem ra Thanh La tiểu hữu là thật tâm không muốn cùng Hàng Châu Minh hòa giải rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói ra, là Hàng Châu Minh không có thành ý, như thế nào để cho ta hòa giải. Ha ha ha, Mai lão ngửa mặt lên trời cười một tiếng, chắp tay thi lễ. Hôm nay lời nói ta sau khi trở về sẽ nguyên si báo cáo Hàng Châu Minh, cũng xin mời Thanh La tiểu hữu chuẩn bị sẵn sàng, Hàng Châu Minh đoán chừng sẽ tới thăm dò Thanh La tiểu hữu có phải là hay không có người có tài, có thể hay không thủ được Tàng Kiếm Nhà Tranh gia nghiệp. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, Chu Hỷ tiễn khách, mời, Chu Hỷ làm ra một cái xin mời thu thập. Mai lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Các loại Chu Hỷ đưa Mai lão sau khi rời khỏi, Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại, chân mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tôn Giao ngồi quỳ chân ở bên người Lâm Bạch, vì Lâm Bạch nắm vuốt bả vai, thấp giọng nói. Nhìn Hàng Châu Minh không giống như là dễ gạt như vậy nhân vật a. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhắm mắt lại, ngữ khí trầm thấp nói. Ta nếu là đối Hàng Châu Minh bước lui, chờ Châu Minh khác dần dần tới cửa ta cũng phải hướng bọn hắn lui bước, đến lúc đó ta chỉ có Tàng Kiếm Nhà Tranh chủ nhân thân phận, nhưng lại không có tư cách khống chế Tàng Kiếm Nhà Tranh bất luận cái gì một chỗ tu hành tài nguyên, biến thành Vĩnh Hằng Ma Tông trò cười. Cho nên ta không thể lui bước. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ, là có người đem Tàng Kiếm Nhà Tranh cái này khoai lang bỏng tay ném đến trong tay của ta, nếu ta đối mặt Hàng Châu Minh lui bước đoán chừng liền muốn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông thân bại danh liệt. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.